Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, người bẩn thỉu người đâu này a? Đấm thẳng, bày quyền, đấm móc, dùng sức, con mắt mắt nhìn phía trước, ngoặc kép, Phương Hàm Vũ trước người, Ngụy Siêu sắc mặt nghiêm túc, trong miệng không ngừng hô khẩu lệnh. Thỉnh thoảng biết vươn tay đem Phương Hàm Vũ không tiêu chuẩn động tác chỉ ra chỗ sai. Sau khi thu quyền muốn lập tức khôi phục chiến đấu nghi thức. Lấy trong thân thể tuyến vì trục, phần eo phát lực, ra quyền phải nhanh. Phương Hàm Vũ cắn răng, đang không ngừng vung quyền. Hắn chỉ cảm giác mình cánh tay chua xót khó nhịn, mồ hôi không ngừng tại lưu. Đối với cái này dạng cường độ cao huấn luyện, hắn không có gì mâu thuẫn tâm lý, bởi vì hắn biết nghĩ muốn luyện ra chút ít trò, cơ bắp ký ức chính là ắt không thể thiếu quá trình. Bất quá tuy nói như thế, nhưng mà mỗi khi hắn hướng Tô Dật Dương cái kia mặt nhìn lại lúc, nội tâm liền rất chính là bất đắc dĩ, chỉ thấy Tô Dật Dương tại khí giới khu, Cố Giai Chính phụ trợ lấy Tô Dật Dương làm lực lượng huấn luyện đâu này. Hai người cười cười nói nói, nhìn lên tới rất là nhẹ nhõm, cùng hắn lúc này tao ngộ so sánh, quả thật liền là cách biệt một trời một vực. Phương lão sư, ngươi đừng cùng Tô Dật Dương so, lấy hắn chiến đấu trình độ, tới chúng ta đặc công đội ngũ làm chiến đấu giáo viên đều đủ tư cách. Ta chính là thật không có cái gì có thể dạy hắn, cho nên cũng chỉ có thể nhường hắn đi làm thể năng huấn luyện. Như vậy cũng không chậm trễ hắn thời gian, đối với ngươi cũng rất có ích, một đối một dạy học, ta có thể giáo càng mảnh. Ngụy Siêu cười giải thích nói. Phương Hàm Vũ một bên vung quyền, một bên đáp, Ngụy giáo viên không cần nhiều lời, ngươi ý tứ ta đều hiểu. Yên tâm a, Ngụy Siêu gật gật đầu, lập tức tiếp tục bắt đầu huấn luyện Phương Hàm Vũ. Bình thản mà buồn tẻ huấn luyện sinh hoạt, đảo mắt liền đi qua 5 ngày. 5 ngày thời gian, nhường Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ đều có đại thu hoạch. Buổi chiều, tầng âm một sân huấn luyện, Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ cùng với Cố Giai, ba người cởi bỏ chân ngồi xếp bằng tại trên lôi đài. Hiện lên hình tam giác ngồi lên, mấy ngày nay hai người các ngươi huấn luyện cường độ quá lớn, cho nên xế chiều hôm nay cho các người buông lỏng một chút. Không tiến hành thể năng cùng chiến đấu huấn luyện, do ta đến đem cho các ngươi nói cảnh vụ chiến thuật. Cố Giai vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ nghe vậy, trên mặt đều nổi lên quét một cái nghiêm túc. Chăm phải xem lấy Cố Giai. Cái gì là cảnh vụ chiến thuật? Cảnh vụ chiến thuật chính là chỉ cảnh sát tiến hành thanh tra, kiểm tra cùng truy bắt hành động, chính xác tra tìm cùng bắt được các loại tội phạm phân tử hoặc tội phạm hiểm nghi người hành động. Phương pháp, vâng, Cố Giai nói rất nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc, trên người khí khái hào hùng đầy đủ. Nói chiến thuật, cái kia tất nhiên không thể rời bỏ chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc. Bởi vì cái gọi là chiến thuật không có cố định, ngôn ngữ của người câm điếc cũng là không cố định, nhưng ở tuyệt đại đa số lúc, chúng ta đặc công chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ áp dụng toàn cầu thống nhất chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc tiến hành câu thông. Nhất là Liên Hợp Quốc lúc cảnh sát chấp hành nhiệm vụ lúc, loại này chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc liền do làm trọng yếu. Chỉ cần ngươi đem chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc học hiểu, mặc dù ở đây 20 tên cảnh sát tất cả đều là khác nhau quốc tịch người, dựa vào chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc cũng có thể giao lưu phi thường trôi chảy. Đây là chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc ý nghĩa trọng yếu. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ liếc nhau, cũng có thể thấy được lẫn nhau trong mắt hiếu kỳ. Đối với Cố Giai trong miệng chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc rất cảm thấy hứng thú. Chúng ta trước học chút ít đơn giản. Cố Giai cười hỏi, Các ngươi đoán xem tiểu hài tử làm như thế nào, dùng như thế nào chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc để hình dung đâu này? Tiểu hài tử, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ tỉ mỉ nghĩ tới, nhưng mà trong đầu lại không cái gì mạch suy nghĩ, chủ yếu là hai người bọn họ người đối chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc thật sự là biết rất ít. Căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiểu hài tử đặc thù thật sự là quá nhiều. Phải hình dung như thế nào đâu này? Thấy hai người chậm chạp không có động tĩnh, Cố Giai đưa tay phải ra, tay phải hiện lên trưởng hình, tại bên hông mình khoa tay múa chân một cái, giải thích nói, tiểu hài tử rõ ràng nhất đặc thù là cái gì? Đương nhiên là vóc dáng thấp a, cho nên hình dung tiểu hài tử, ngươi chỉ cần tại bên hông khoa tay múa chân hả, ngươi đồng đội liền biết phía trước có tiểu hài tử. Tô Dật Dương nghe vậy, con mắt có chút trừng lớn. Đơn giản như vậy, đây có phải hay không có chút không quá hình tượng a? Cái kia chu nho trứng người hình dung như thế nào? Còn có hiện tại rất nhiều tiểu hài tử lớn lên đều rất cao a. Phương Hàm Vũ phụ họa gật gật đầu, cùng Tô Dật Dương có ít dạng nghi hoặc. Cố Dây nháy mắt mấy cái, ngươi nói đó là tình huống đặc biệt, ta nói chính là tuyệt đại bộ phận tình huống bình thường tốt sao? Tô Dật Dương thấy Cố Giai ngữ khí không tốt lắm, ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn vừa rồi đúng là có chút tranh cãi hiểm nghi. Ta minh bạch chút ít. Chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc liền là dùng nhất ngắn gọn, nhất hình tượng đặc thù, để hình dung thấy sự vật. Là như vậy sao? Phương Hàm Vũ có chút không xác định hỏi. Không sai, Cố Giai cười gật gật đầu. Vậy các ngươi lại đoán xem nam nhân phải hình dung như thế nào? Phương Hàm Vũ ngẫm lại, chỉ chính mình yết hầu. Cố Giai lắc đầu, không đúng, tại quốc tế thông dụng chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc chung, trừ đánh chết ngôn ngữ của người câm điếc tại chỗ cổ, còn lại ngôn ngữ của người câm điếc cũng không tại chỗ cổ. Để tránh dẫn tới chỉ lệnh xuyên tạc, Tô Dật Dương hai người bừng tỉnh, lập tức lại lâm vào trầm tư. Nam nhân rõ ràng nhất đặc thù liền hai cái, một cái là yết hầu, một cái là bộ phận sinh dục nhân viên. Nếu như yết hầu vô lý, chẳng lẽ là... Tô Dật Dương cúi đầu nhìn chính mình hạ bộ, lại nhìn hướng Cố Giai ánh mắt, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Cố Giai thấy được Tô Dật Dương cái kia cổ quái sắc mặt, nhất thời biết Tô Dật Dương đang suy nghĩ gì. Ngươi nghĩ gì thế? Làm sao có thể là ở đó nha? Cố Giai có chút giở khóc giở cười, đủ chán hắc tuyến, ngươi chính là ngốc nghếch nghĩ cũng không thể nào là tại nơi này a. Tuy rằng rất hình tượng, thế nhưng tại hành động chung cái kia, như vậy, nhiều hèn mọn bỉ ổi a. Cố Giai sẵn giọng, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ nghe vậy, đều là buồn cười. Trong đầu hiện ra một cái cảnh tượng, một đám ăn mặc siêu đẹp trai đặc công nhóm, động một chút lại cào đáy quần, xác thực tương đương bất nhã. Cái kia, đó là cái gì? Tô Dật Dương nghi hoặc hỏi, dầu mép tóc mai nha. Cố Giai chỉ tay bên cạnh, làm ra hình dung nam nhân chính xác chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc. Có chút ý tứ ha ha. Ta như thế nào không nghĩ tới nha. Phương Hàm Vũ ha ha cười nói, đi theo Cố Giai động tác khoa tay múa chân hai cái. Cố Giai cười cười, lại hỏi, ta hỏi lại các ngươi, nữ nhân hình dung như thế nào? Tô Dật Dương nhất thời giơ tay lên, la hét ầm ĩ nói, ta biết, Cố Giai ngẩng cái cằm, ý bảo Tô Dật Dương nói. Tô Dật Dương tay trái hiện lên trưởng hình, sờ ngực trái, dựa theo đặc thù hình dung quy luật, nữ nhân ngực liền là rõ ràng nhất giới tính đặc thù. Hắn cảm thấy lần này hắn khẳng định đoán đúng, nhưng mà ai ngờ, Cố Giai thấy được Tô Dật Dương làm động tác, duỗi ra chân nhẹ đá Tô Dật Dương một cước, tức giận nói, người bẩn thỉu ai đó? Tô Dật Dương, ngoặc kép chấm hỏi. Nhà ngươi nữ nhân đều là ngực phẳng a, tay đến lõm đi vào hiểu đi. Cố Giai trợn mắt chừng một cái, tay trái làm ra động tác, tay trái hiện lên chảo hình, trống rỗng chộp vào nàng trên bộ ngực. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hai người nghe vậy đều trợn mắt, con mẹ nó, chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc, thậm chí ngay cả nữ quyền đều tôn trọng lên. Xem trọng a, thật sự là tăng lên tư thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.